Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên Hoa. Chương 31, 31, con thuyền lắc lư nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đám mây che phủ bầu trời giống như là dây tiếp theo sẽ rơi xuống. Sau khi đi ra khỏi khoang thuyền, nhị hoàng tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bờ sông. Sóng gió trên kênh đào Đại Vận Hà không biết đã lớn hơn từ lúc nào. Vải nâu thô trên những người kéo thuyền đã bị nước sông làm ướt hết. Tốc độ cũng theo đó trở nên nặng nề và khó khăn. Thông thường thì những người kéo thuyền cũng không mặc áo. Không phải vì họ không biết lạnh mà là vì áo ngắn vải thô sau khi ướt sẽ cọ sát vào vai. Rất dễ bị trầy xước da hoặc bị viêm. Đồng thời quần áo ướt cũng dễ dàng lấy đi nhiệt độ cơ thể, gây cảm lạnh và sốt. Nhưng hôm nay bọn họ kéo thuyền hoàng gia, đương nhiên không thể ở trần như trước kia. Đề nghị của Văn Thanh Từ không sai. Nếu không chuẩn bị sớm chắc chắn sẽ bị ốm. Chuyến đi này có hàng ngàn người kéo thuyền. Một khi xảy ra chuyện không chỉ trì hoãn hành trình mà còn ảnh hưởng đến hiền danh của hoàng đế. Tạ Quan Chỉ không khỏi nhíu mày. Thấy nhị hoàng tử bỗng nhiên đứng ở chỗ này không đi. Tầm mắt tam hoàng tử cũng theo đó rơi xuống bờ. Trải qua chuyện thời gian trước, cuối cùng gã cũng có chút đầu óc. Biết nói những chuyện đứng đắn bên cạnh đối phương. Dừng lại một lát, tam hoàng tử rốt cục nghẹn ra một câu. Nhị ca, huynh nói bọn họ đi chậm như vậy. Chúng ta có thể đến đúng hạn được không? Nhị hoàng tử, nếu không phải hiện tại đang trên đường Nam Tuần thì hắn thật muốn đạp cái con người này xuống thuyền. Vết thương của Tạ Quan Chỉ nằm ở vai và cánh tay, cũng không ảnh hưởng đến tốc độ đi lại của hắn. Thiếu niên bước nhanh về phía trước. Ba bước làm hai đã thoát khỏi tam hoàng tử. Leo lên thuyền nhỏ nối với thuyền họa hướng về phía trước. Tìm người mua chút thuốc phòng ngừa cảm lạnh. Hoặc có thể làm ấm thân thể. Phân phát cho mấy người kéo thuyền. Tạ Quan Chỉ vừa lên thuyền là phân phó. Tốc độ nhanh hơn đi. Vâng. Người bên cạnh vội vàng đáp ứng. Hắn vừa đi hai bước, lại đột nhiên dừng bước hỏi. Xin hỏi điện hạ, phương thuốc này, một đơn thuốc đơn giản không cần phải hỏi thái y thử. Các ngươi giải quyết là được rồi. Vâng, điện hạ, theo lý mà nói, tìm thái y thử hoặc trực tiếp hỏi Văn Thanh Từ lấy phương thuốc là thuận tiện nhất. Nhưng Tạ Quan Chỉ lúc nãy quá hung hăng, đương nhiên sẽ không làm như vậy. Thuộc hạ của Tạ Quan Chỉ rất nhanh. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi đã mua đầy đủ thuốc mà Tạ Quan Chỉ nói ở mấy thị trấn lân cận rồi phân phát tới tay những người kéo thuyền. Thuyền họa tuy lớn, nhưng thế nào cũng kém cung thái thù. Dọc theo đường đi Nam Tuần, những người vốn ở trong cung một tháng cũng không gặp được mấy lần. Cơ hồ ngày ngày tề tụ một chỗ. Nguyên bản buổi tối các cung chia thức ăn giờ cũng hợp lại với nhau. Khác với bữa tối lần trước, hôm nay Tạ Quan Chỉ cũng ở đây. Ngoại trừ hoàng thất đến đông đủ, thậm chí hoàng đế còn mời mấy trọng thần ở trên thuyền họa tới đây dùng bữa. Có thể đến tham gia dạ yến của hoàng đế, các đại thần đều được sủng mà kinh. Không chỉ có quy củ đến cực điểm, mà lời nào cũng hay. Năm nay mưa thuận gió hòa, ngay cả hoa màu ven đường cũng cao hơn so với mọi năm. Đại thần đến dự dạ yến, vẻ mặt tươi cười, đây là phúc của triều ta, phúc thiên hạ. Nói xong, một người khác bên cạnh lại bổ sung, chuyến đi lần này suôn sẻ cũng là nhờ vào quyết định sáng suốt của nhị điện hạ. Nghe nói mấy ngày trước điện hạ đã tập hợp người kéo thuyền tới đây, bởi vậy vừa đến khúc sông hiểm trở, bọn họ lập tức ra đón, kéo thuyền ra ngoài, không hề chậm trễ. Tạ Quan Chỉ đã sớm nghe quen những lời khen ngợi như vậy. Hắn không có tiếp lời. Thậm chí còn bởi vì giọng điệu hết sức khoa trương của đối phương mà hơi nhíu mày. Bàn tay đang bưng rượu của hoàng đế không khỏi dừng lại. Động tác của lão vô cùng nhỏ bé. Ở đây không ai chú ý tới. Lần Nam Tuần này, một bộ phận hậu phi cũng đi theo. Trong đó đương nhiên bao gồm mẫu phi Tuệ Phi của Tạ Quan Chỉ. Nghe đến đó, trên mặt nàng không khỏi có thêm vài phần đắc ý. Tuy rằng trước đó đã lĩnh phạt, quyền lực tạm quản hậu cung cũng rơi vào trong tay Lan Phi. Nhưng như thế thì sao? Chờ nhị hoàng tử kế thừa đại thống. Người phong quang trung quy vẫn là mình. Nam Tuần đi qua phủ Tín An. Đã dâng anh đào vừa chín lên. Tuệ Phi nhẹ nhàng ngắt cuống đưa nó đến trong miệng hoàng đế. Quan chỉ luôn luôn cẩn thận. Điểm ấy không giống thần thiếp, mà hoàn toàn giống bệ hạ. Trong lúc nói chuyện, Tuệ Phi nửa nũng nịu nhìn thoáng qua người bên cạnh. Thiên tử cười cười, theo lời nàng gật đầu. Trên dưới triều đình, mỗi người đều biết người hoàng đế sủng ái nhất chính là nhị hoàng tử Tạ Quan Chỉ. Thấy tâm tình lão không tệ, hai vị đại thần kia liếc nhau. Tiếp tục nói, nói đến người kéo thuyền. Hôm nay thần vừa mới nghe nói. Điện hạ lo trong kênh nước lạnh nên đã đặc biệt sai người mua thuốc chống cảm lạnh phân phát chúng đến trong tay người kéo thuyền. Cuối cùng, cũng không quên bổ sung. Điểm này đích xác có phong thái của bệ hạ năm đó. Tuệ Phi vội vàng nói theo. Đây đều là công sức dạy dỗ của bệ hạ nhiều năm qua. Lời của đại thần đã nói đến đây. Hoàng đế tất nhiên phải có chút phản ứng. Lão chậm rãi buông chén rượu trong tay xuống. Vẻ mặt vui mừng cười với nhị hoàng tử. Tâm tư Quan Chỉ quả nhiên trưởng thành không ít. Thân là hoàng tử, nhất định phải thông cảm cho lòng dân mới đúng. Thấy thế Tạ Quan Chỉ lập tức đứng dậy hành lễ. Nói đây đều là hắn nên làm. Mọi việc không có có nên hay không? Chỉ có thể nghĩ có được hay không? Hoàng đế chậm rãi lắc đầu. Giọng điệu nghiêm túc. Việc này con làm rất tốt. Đúng là nên thưởng. Hiền công công. Người đem anh đào của phủ Tín An tới đây. Lấy chút đưa qua cho nhị điện hạ. Vâng, bệ hạ. Lão thái giám cười đáp lui xuống. Anh đào của phủ Tín An tuy ngon nhưng đối với quý nhân trong cung thái thù mà nói thì chẳng có gì đáng kinh ngạc. Chiêu của hoàng đế tập trung vào. Ban thưởng, không quan tâm phần thưởng là gì. Ý cười trên mặt Tuệ Phi lại càng rạng rỡ hơn. Mấy đại thần kia lập tức đứng lên hòa cùng không khí. Trong bữa tiệc là một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, nói chưa đủ ư, hiền danh đều là của nó. Liên quan gì tới trẫm? Quấy nhiễu sự yên tĩnh của người dân. Tạ Bất Phùng ngồi ở cuối trường yến, chậm rãi ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước. Hắn phát hiện chẳng những hoàng đế âm thầm so đo Tạ Quan Chỉ nổi bật vượt qua chính mình. Thậm chí còn cực kỳ mâu thuẫn khi mọi người so sánh dáng vẻ khi còn trẻ của lão với Tạ Quan Chỉ. Thậm chí khi đại thần nhắc tới Tạ Quan Chỉ có phong thái năm đó của lão. Lão đã nổi lên sát tâm trong nháy mắt. Hoàng đế kiêng kỵ hoàng tử tuổi trẻ tài cao hơn tưởng tượng của Tạ Bất Phùng rất nhiều. Sau khi nghịch tâm ban thưởng Tạ Quan Chỉ xong, hoàng đế thuận tay lấy ra thuốc hoa bìm bìm đổ ra hai viên nhét vào miệng. Cuối cùng nhớ tới cái gì đó xoay người lại nói với Hiền công công. Còn có Văn Thái Y, dược phẩm có công. Cũng đưa cho hắn chút trái cây đi. Văn Thanh Từ được mời tham dự với thân phận Hàn Lâm. Vội vàng hành lễ tạ ơn. Lại nói trước đó Văn Thanh Từ nhắc nhở nhị hoàng tử. Đối phương bày ra dáng vẻ sớm đã có chuẩn bị. Không cần nhiều lời. Nhưng lời nói của mấy đại thần vừa rồi lại bất cẩn giao ra ngọn nguồn của Tạ Quan Chỉ. Những loại thuốc kia đều là hắn mua sau đó. Lúc đứng dậy hành lễ. Văn Thanh Từ khẽ liếc thấy Tạ Quan Chỉ nhìn về phía mình. Có hơi chột dạ. Sau khi ban thưởng, bầu không khí trên bữa tiệc lại trở nên náo nhiệt. Lại qua nửa canh giờ mới dùng xong bữa tối. Văn Thanh Từ vừa ra khỏi khoang thuyền đã bị người từ sau lưng gọi lại. Nhị điện hạ, Văn Thanh dừng một chút. Hành lễ hỏi hắn. Không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Để thuận tiện cho việc di chuyển. Tạ Quan Chỉ hôm nay mặc một chiếc áo cổ tròn tay áo hẹp. Trong nháy mắt khi Văn Thanh Từ nói chuyện, tay hắn liền nhẹ nhàng nắm chặt lại. Dừng lại vài giây mới chậm rãi buông ra. Chuyện thuốc cảm lạnh, hắn dừng lại hơn nửa ngày mới nói. Là ngươi nhắc nhở, mặc dù ý định ban đầu không phải như vậy. Nhưng mọi chuyện hôm nay dù nhìn thế nào đi chăng nữa cũng giống như là mình cướp công lao của Văn Thanh Từ. Tạ Quan Chỉ lớn như vậy. Từ trước đến nay chỉ có người khác nâng hắn, tạ ơn hắn, bởi vậy những lời này của hắn hôm nay cực kỳ mất tự nhiên. Văn Thanh Từ cười nhạt với Tạ Quan Chỉ, thần chỉ nói thôi, chuyện mua thuốc đều là điện hạ làm, kênh đào đại vận hà lạnh hơn bất cứ nơi nào khác. Rõ ràng đã đến đầu hạ nhưng khí lạnh vẫn như dao nhỏ khẽ cào ngực phổi Văn Thanh Từ. Nhưng bệ hạ ân thường, tạ quan chỉ nhíu mày. Lại một trận gió lạnh thổi tới. Cổ họng Văn Thanh Từ sinh ra cảm giác ngứa ngáy quen thuộc. Y không thể không cắt đứt lời nhị hoàng tử. Điện hạ, thần trị bệnh cứu người. Hành động chưa bao giờ là vì danh. Lời này của Văn Thanh Từ là nói thay bản thân mình. Cũng nói thay cho nguyên chủ. Trong Phù Minh Đường, y có lẽ là một hắc liên hoa. Nhưng y cả đời làm y. Cho tới bây giờ chưa từng theo đuổi danh lợi. Tạ quan chỉ nhìn người đối diện thật sâu. Văn Thanh Từ vừa cười vừa nói ra những lời này. Ánh đèn hai bên kênh đào Đại Vận Hà cùng với cơn sóng tràn ngập ánh sáng như chiếu vào đáy mắt y, thắp sáng bóng tối đen kia. Những lời vừa rồi nếu xuất phát từ trong miệng những người khác, tạ quan chỉ nhất định sẽ khinh thường hẳn là có dối trá trong đó. Còn y nói ra miệng, lại làm cho người ta không cách nào phản bác. Xin lỗi, không tiếp được. Nói xong, Văn Thanh Từ gật đầu với tạ quan chỉ rồi lướt qua hắn đi về phía đầu bên kia thuyền. Nơi đó có một bóng đen. Từ lúc y ra khỏi cửa đã đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn chăm chú bên này. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Nương theo ánh trăng, Văn Thanh Từ thấy rõ. Bóng đen kia quả nhiên là Tạ Bất Phùng. Được, thiếu niên xoay người. Chậm rãi đi về phía bên kia thuyền lớn đó là khoang thuyền Văn Thanh Từ ở. Lúc này y đã không còn là thái y bình thường. Ngay cả chỗ ở cũng cách các hoàng tử không xa. Từ trước Văn Thanh Từ đã phát hiện Tạ Bất Phùng dường như vẫn luôn canh giữ bên cạnh mình. Ở thái y thự nho nhỏ, có lẽ còn không rõ ràng lắm. Nhưng lên thuyền thì khác. Nhưng sự cổ quái trong lòng Văn Thanh Từ chỉ hiện lên vài giây rồi biến mất. Nói như thế nào Tạ Bất Phùng cũng chỉ là một thiếu niên 17 tuổi mà thôi. Hắn không có người quen trên thuyền này. Cũng không giống tạ quan chỉ. Có việc phải làm, ngoại trừ theo thói quen đi theo mình ra. Hình như cũng không có chuyện gì có thể làm. Ban đêm thuyền họa được thắp sáng. Náo nhiệt hơn ban ngày. Nhưng càng náo nhiệt Tạ Bất Phùng lại thấy càng thấy cô tịch. Hắn không phù hợp với sự tốt đẹp và vui sướng xung quanh. Đáy lòng Văn Thanh Từ không khỏi chua xót. Thiếu niên im lặng sóng vai cùng Văn Thanh Từ đi ra ngoài khoang thuyền. Đang chuẩn bị đi, bỗng nhiên bị Văn Thanh Từ gọi lại. Điện hạ chờ chút, y xoay người lấy một giỏ trái cây từ trên bàn. Nhẹ nhàng giao vào trong tay Tạ Bất Phùng. Đây là anh đào hoàng đế vừa ban thưởng. Từ trước khi bữa tối chấm dứt thái giám đã đưa đến nơi này. Văn Thanh Từ chậm rãi đóng lại cửa phòng. Thiếu niên đứng tại chỗ. Qua một lúc lâu mới từ từ đi về phía trước. Hắn lấy ra một quả anh đào nhẹ nhàng cho vào miệng. Sau một khắc, vị chua ngọt xa lạ liền tan ra trong miệng hắn. Tạ Bất Phùng không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đêm tối Văn Thanh Từ không nhìn thấy. Vừa rồi lúc mình nói chuyện với tạ quan chỉ. Ánh mắt Tạ Bất Phùng không hề bình tĩnh. Mất kiên nhẫn, ghê tởm và một chút ghen tị mà chính hắn cũng không nhận ra. Cùng tràn vào mắt hắn, cho đến khi Văn Thanh Từ xoay người đi về hướng Tạ Bất Phùng. Những cảm xúc phức tạp cố thủ trong lòng thiếu niên bỗng biến mất toàn. Người nói cái gì? Đau bụng. Vâng, có mấy người kéo thuyền sau khi uống thuốc bỗng nhiên đau bụng. Tạ quan chỉ cắn răng hỏi, rốt cuộc là mấy người? Ôi, đại khái là mười mấy người. Người đứng ở ngoài cửa khoang thuyền vẻ mặt chột dạ. Trái tim tạ quan chỉ theo đó trầm xuống. Hắn quay lại khoác áo khoác. Bước nhanh ra khỏi khoang. Đưa ta đi xem tình hình. Vâng vâng. Đối phương vội vàng đi theo. Chuyến Nam tuần lần này là lần đầu tiên tạ quan chỉ chính thức tiếp xúc với chuyện của triều đình. Bởi vậy mà bất kể làm cái gì, hắn cũng đều cực kỳ cẩn thận. Chuyến đi này có tận mấy ngàn người đi theo. Mười mấy người có lẽ không nổi bật lắm nhưng vẫn thu hút sự chú ý của hắn. Đêm khuya, một chút ánh đèn chiếu sáng dòng kênh Đại Vận Hà. Qua nửa canh giờ, một chiếc thuyền nhỏ bỗng nhiên chạy tới. Có người bước nhanh lên thuyền lớn, đi thẳng đến chỗ ở của Văn Thanh Từ. Tiếp theo gõ cửa phòng y, cho nên ý tứ của nhị điện hạ là có người kéo thuyền sau khi uống thuốc thì bị bệnh. Văn Thanh Từ khoác áo khoác. cầm đèn đi ra. Giữa hai hàng lông mày của y mang theo vài phần mệt mỏi hiếm thấy. Người được nhị hoàng tử phái tới dừng một chút, gian nan gật đầu nói. Vâng, mặc dù đã phân thuốc tới tận tay mọi người, nhưng sắc thuốc thì vẫn cần một chút thời gian. Phần lớn người kéo thuyền còn chưa kịp mở gói thuốc ra. Chỉ có vài người uống trước, mấy người đau bụng đều nằm trong số đó. Bước chân Văn Thanh từ dừng lại, bảo bọn họ dừng chút đi, đừng đụng vào những loại thuốc kia. Vâng, người bên cạnh vội vàng đáp ứng. Nhị điện hạ cũng đã hạ lệnh, bây giờ đã đến đầu hạ. Quần áo Văn Thanh từ mang theo chuyến đi này có hơi mỏng. Tuy rằng khoác một chiếc áo khoác lớn, nhưng bị gió đêm thổi qua, y vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh thấu xương. Văn Thanh từ không khỏi khẽ ho khan hai tiếng. Thấy thế, người bên cạnh cẩn thận nhìn y, thuốc của nhị điện hạ là từ đâu tới? Văn Thanh từ bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó dừng bước hỏi. Ôi, là thu về từ ven đường ở các trấn lân cận. Được, ta biết rồi. Văn Thanh từ nhẹ nhàng gật đầu. Dẫn ta đi trên thuyền dự trữ thuốc xem một chút. Vâng, mặc dù còn chưa nhìn thấy lô thuốc này, nhưng trong lòng Văn Thanh từ đã gần như có đáp án. Các loại thảo mộc Trung Quốc cần được bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát. Nếu bảo quản không đúng cách rất dễ bị sâu mọt, ẩm mốc, sau khi sắc thường bị nôn mửa, tiêu chảy, thuốc mà tạ quan chỉ nhận được lần này chỉ sợ số nhiều chính là như vậy. Thân là hoàng tử, bao quanh hắn đều là kỳ chân dị bảo. Thời gian dài hắn đã thiếu chút nữa quên mất trên đời này có hạng phẩm xấu tồn tại. Mấy ngày nay đi qua bãi cạn hiểm trở, hạm đội ban đêm không làm được. Người bên cạnh nhị hoàng tử đang muốn dẫn Văn Thanh từ lên thuyền nhỏ tới nơi cất thuốc. Sau lưng bọn họ đã vang lên tiếng bước chân. Văn Thanh từ bất giác quay đầu lại. Tiếp theo liền nhìn thấy bóng dáng Tạ Bất Phùng xuất hiện sau lưng mình. Vừa rồi hai người vừa nói chuyện với nhau vừa đi về phía trước. Không cẩn thận đánh thức Tạ Bất Phùng. Ta đi cùng các ngươi. Trong giọng nói của thiếu niên nghe không ra cảm xúc dư thừa gì. Giống như là đi ngang qua rồi cùng tản bộ nhàn tản với người ta. Ôi, thấy thế, người đứng bên cạnh Văn Thanh từ có hơi do dự nhìn về phía hắn. Chuyện bên kia của nhị điện hạ không ổn. Lúc này để cho người đồng là hoàng tử Tạ Bất Phùng xen vào. Hẳn là không tốt lắm nhỉ? Không đúng, là không tốt thật. Tuy nhiên, câu trả lời của Văn Thanh từ lại khác với suy nghĩ của gã. Không sao đâu. Nói xong Văn Thanh từ đã xoay người bước nhanh về phía thuyền nhỏ. Đại điện hạ muốn đến thì đến đây đi. Văn tiên sinh, chuyện này, gã rất muốn cự tuyệt chuyện Tạ Bất Phùng đi theo. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện tối nay còn phải dựa vào Văn Thanh từ. Lời nói sau thế nào cũng không nói ra được. Vị thân tín của nhị hoàng tử này tuy rằng đã ngậm miệng lại, nhưng hoạt động tâm lý chưa từng dừng lại dù chỉ là một giây. Văn Thái Y ở bên cạnh bệ hạ lâu như vậy, và lại còn được ngài ấy yêu ái. Không phải ngay cả đạo lý, tránh hiểm nghi, này cũng không hiểu chứ. Còn nữa, đại điện hạ chẳng hiểu gì về y học, đi cũng không giúp được gì. Có khi còn gây thêm phiền phức, Tạ Bất Phùng không quyền không thế, lại không được bệ hạ yêu thích. Văn Thanh từ làm như vậy rốt cuộc là muốn cái gì, ý? Sao mình cảm thấy quan hệ của Tạ Bất Phùng với y tốt thế nhỉ? Những lời này đều rơi vào tai thiếu niên. Rõ ràng là bị người xem thường nhưng Tạ Bất Phùng chẳng hề tức giận. Dưới màn đêm che khuất, bên môi hắn không biết xuất hiện một độ cong nho nhỏ từ lúc nào. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã đi tới bên cạnh thuyền. Chiếc thuyền họa nơi Văn Thanh từ tọa lạc được nối với chiếc thuyền nhỏ bằng một mảnh gỗ. Mặc dù tất cả các thuyền đều đang neo đậu nhưng chúng vẫn lắc lư cùng với những con sóng trên kênh đào Đại Vận Hà. Văn Thanh từ vừa bước lên ván gỗ. Nó khẽ lay động, không đợi Văn Thanh từ kịp phản ứng. Một bàn tay vươn từ phía sau vững vàng nâng y lên. Bất chi bất giác, Tạ Bất Phùng đã cao hơn Văn Thanh hơn non nửa cái đầu. Khung xương cũng to hơn rất nhiều. Hơi thở xa lạ lại quen thuộc cứ thế bao bọc y trong chốc lát. Còn mang theo vài phần sức lực làm cho người ta an tâm. đầu ngón tay phải được Tạ Bất Phùng đỡ, giống như bị điện giật khẽ khàng run lên. Cơ bắp cánh tay của thiếu niên căng thẳng, cho dù là chống đỡ một người cũng không có chút run rẩy nào. Thoạt nhìn vô cùng thư thái. Cảm ơn điện hạ. Văn Thanh Từ vội vàng ném ra những lời này rồi bước nhanh qua ván gỗ. Bước lên thuyền nhỏ. Không có gì. Thiếu niên theo sát bước lên. Có lẽ là do ngủ không ngon nên giọng Tạ Bất Phùng khàn khàn hơn so với bình thường. Không biết có phải vì thuyền nhỏ hay không. Ngồi vào trong khoang, Văn Thanh Từ lại cảm thấy có hơi choáng váng. Sang sông dùng thuyền nhỏ nên cũng chỉ có thể chứa vài người. Khoang thuyền cũng rất bí bách. Thân tín của nhị hoàng tử dẫn theo Văn Thanh Từ đang chỉ phương hướng cho người lái thuyền bên ngoài mũi thuyền. Trong lúc nhất thời khoang thuyền tối tăm chỉ còn lại Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng. Hơi thở của cả hai trở nên quyện vào nhau trong con thuyền nhỏ hẹp này. Vài giây sau, Văn Thanh không khỏi nghiêng người. Nhìn ra ngoài thuyền, thuyền lưu trữ dược liệu. Cách đó không xa, y không kìm được thở phào nhẹ nhõm. Thực tế thì Văn Thanh Từ cũng cảm thấy để Tạ Bất Phùng đi theo mình đi xử lý chuyện này có hơi không ổn. Nhưng không đợi y nghĩ nên từ chối thiếu niên như thế nào thì một suy nghĩ khác đã nảy ra từ sâu thẳm tâm trí y. Hơn 8 phần tương lai Tạ Bất Phùng phải ra chiến trường. Loại thuốc này biến chất, xuất hiện vào lúc này thì cũng thôi. Lỡ như lúc đánh giặc gặp phải thì đó chính là điểm chí mạng. Dược liệu của Thái Y Thự đều là thượng phẩm. Nếu muốn dạy Tạ Bất Phùng cách phân biệt thì hình như ngoại trừ hôm nay cũng không có cơ hội nào khác. Có lẽ là bởi vì Tạ Bất Phùng ở đây hoặc có thể là do những tin đồn kỳ lạ về Văn Thanh Từ. Sau khi chỉ phương hướng xong, thân tín của Tạ Quan Chỉ vẫn không có ý vào thuyền. Thuyền nhỏ chậm rãi vẽ ra một vòng cung trên mặt sông. Quay đầu hướng sang bờ bên kia. Giờ này khắc này, bên tai Văn Thanh Từ chỉ còn lại tiếng nước. Còn có tiếng tim đập mơ hồ. Sự rung lắc của con thuyền làm xáo trộn tầm nhìn và suy nghĩ của y. Văn Thanh Từ cuối cùng cũng nhận ra một vấn đề. Nếu như Tạ Bất Phùng đi theo mình là bởi vì nhàm chán không biết làm cái gì. Vậy ban đêm hắn tới đây làm gì? Một chút tò mò được phóng đại vô hạn trong đêm khuya yên tĩnh. Rối rắm nửa ngày, cuối cùng Văn Thanh Từ không kìm được nữa. Lúc thuyền nhỏ sắp cập cảng, làm bộ thuận miệng nói chuyện phiếm hỏi. Trễ như vậy, sao điện hạ còn chưa nghỉ ngơi mà còn tới đây? Đôi mắt màu hổ phách nhạt của thiếu niên vào ban đêm càng thêm sáng lạn. Tạ Bất Phùng bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Văn Thanh Từ. Trong im lặng, âm thanh của hơi thở được phóng đại tới vô hạn. Ngay khi mũi thuyền chạm vào bờ, Tạ Bất Phùng rốt cục lên tiếng. Giọng của hắn rất bình thản. Văn Thanh Từ nghe không ra là giọng điệu gì. Thân phận của ngươi bị bại lộ là do ta. Hắn đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị từ lâu. Cũng không biết đến tột cùng là nói cho Văn Thanh Từ hay là nói cho hắn nghe. Đúng lúc này, người ngoài khoang thuyền lên tiếng nhắc nhở Văn Thanh Từ có thể xuống thuyền. Đồng thời cắt ngang câu đằng sau của Tạ Bất Phùng. Nhưng chỉ dựa vào một câu này, Văn Thanh Từ cũng hiểu được. Tạ Bất Phùng không thích nợ bất cứ ai. Theo quan điểm của hắn thì thể chất dược nhân của mình là bại lộ là do hắn. Hắn sẽ ở bên cạnh mình làm giao dịch, bảo đảm an toàn cho y, chẳng trách. Văn Thanh Từ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ván gỗ đã kê xong. Văn Thanh Từ đứng dậy vịn thuyền đi về phía trước. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới chính là ngay sau đó đuôi thuyền bị sóng vỗ vào mép. Thân thuyền cũng theo đó mà lắc lư. Coi chừng, Văn Thanh Từ vốn không đứng vững. Theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Nửa bước này, vừa vặn để cho lưng y đụng vào trước ngực người phía sau. Cách chương.